Ma cà rồng cũng biết yêu. Chương 9, hiến tim. Góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua cũng đã gần 5 tiếng đồng hồ rồi nhưng ca phẫu thuật vẫn chưa hoàn thành, tình hình đang rất căng thẳng. Ai nấy đều rất lo cho nó. Ngay lúc này đèn phẫu thuật đã được tắt, bác sĩ bước ra. Con tôi sao rồi bác sĩ? Nhanh chóng ông Roy chạy đến hỏi bác sĩ. Hiện tại con ông không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng không sống được bao lâu nữa. Câu nói không sống được bao lâu nữa của bác sĩ đã làm ông Roy bàng hoàng và ngây người ra. Là, sao, trên cơ thể con gái ông có rất nhiều chất độc của rắn. Chúng tôi biết vì lý do nào mà con ông vẫn còn sống đến giờ được. Lạ một điều là toàn bộ chất độc đều dẫn vào tim của con ông. Nếu không thay tim thì con ông có thể sẽ ra đi vào tối nay hoặc có thể là sáng mai. Nhưng rất tiếc chúng tôi không có tim phù hợp với con ông. Bàng hoàng, bỡ ngỡ, rồi đến xót thương, đau lòng rằng tại sao con gái ông phải chịu những việc như thế này. Càng cố giúp cuộc sống con ông có thể đơn giản như những đứa con gái khác thì lại càng làm cuộc sống nó trở nên phức tạp hơn. Ông không thể cho con ông hạnh phúc khi ngày sinh nhật của nó lại chính là ngày giỗ của mẹ mình, người cha yêu con hết lòng luôn cho con mình những thứ tốt đẹp nhất. Luôn muốn con mình có thể sống thật lâu và hạnh phúc suốt đời, nhưng giờ ước muốn của ông đã không thể thành hiện thực được nữa khi kẻ tóc bạc lại sắp phải tiễn kẻ đầu xanh rời khỏi thế giới này. Không. Không thể như vậy được. Bác sĩ, tôi sẽ hiến tim cho con gái mình. Trên cái thế giới này ông biết chỉ còn mỗi ông có quả tim phù hợp với nó. Nên ông đã quyết định hy sinh chính tính mạng của mình để đổi lấy tương lai tươi sáng cho đứa con gái tinh nghịch của mình. Ông chủ, quản gia Mark có vẻ bất ngờ. Nhưng ông cũng thôi, vì nếu ông ở hoàn cảnh này cũng sẽ làm điều tương tự ông chủ của mình để cứu lấy con mình. Và không chỉ quản gia Mark bất ngờ mà ngay cả 4 người bạn của nó cũng bất ngờ theo. Ông Roy, ông đi theo tôi để kiểm tra tim. Bác sĩ lên tiếng, rồi ông Roy và quản gia Mark đi theo bác sĩ, còn 4 đứa bạn của nó thì đi thăm nó. Đang trên đường tới văn phòng của bác sĩ thì điện thoại quản gia Mark vang lên. Ông trần trừ không muốn nghe cho đến khi ông chủ của ông lên tiếng. Quản gia Mark, ai gọi vậy? Là hội đồng ma cà rồng gọi. Ông đi chắc là chuyện của nhà kính rắn độc. Dứt câu ông Roy bước vào một căn phòng, còn quản gia Mark ở bên ngoài nói chuyện điện thoại. Chiều nay 3 giờ chúng tôi sẽ phẫu thuật cho ông và sau đó sẽ là ghép tim cho con gái ông. Ông hãy ký vào tờ giấy hiến tim này. Ừ. Ông Roy ký vào tờ giấy xong xuôi ông bước ra ngoài thì quản gia chạy tới nói gì đó với ông chủ của mình. Rồi ông Roy gật đầu. Ông phải làm sao để bọn họ không biết là Enzo đã gây ra. Ông Roy dặn dò quản gia Mark. Tôi biết rồi. Dứt câu quản gia quay người đi ra khỏi bệnh viện. Hết chép 9. Hình như chép này ngắn hơn mọi khi thì phải. Thôi mặc kệ đi, cách chương.